Chương 831, bao phủ thế giới ý chí cả gù dạ sủa sủ kỳ. Ta Uchiha Mạ Đà Dạ, là không thể nào cứ như vậy bị tùy tiện đánh ngã, ta, thế nhưng là Uchiha Mạ Đà Dạ A tay, trong nháy mắt, đem mình trên trán như là hồ thai hộ trán bẻ gãy, tại Uchiha Mạ Đà Dạ trên trán, một viên mắt dọc, trong nháy mắt, đột nhiên mở ra luân hồi nhãn gợn sóng bên trong. Chín khỏa câu ngọc tại bên trên nhìn xem bên trên bầu trời cái kia vòng có điểm huyết cụ gì này trăng tròn. Uchiha Mạ Đà Dạ giữ tận cười hàng lâm đi, vô hạn nguyệt độc tại Uchiha Mạ Đà Dạ chán đầu bên trên, trong nháy mắt. Cựu câu ngọc luân hồi nhãn nhất chuyển, xoay tròn. Ương ảnh tại trên bầu trời trăng tròn bên trên. Trong nháy mắt, nguyên bản liền có điểm huyết cụ gì này trăng tròn, trong nháy mắt, trở nên huyết hồng chi sắc, tại bên trên. Cựu câu ngọc luân hồi nhãn đồ án trong nháy mắt xuất hiện. Trăng tròn, trong nháy mắt, biến thành cái kia cựu câu ngọc luân hồi nhãn nguyệt chi nhãn bạch quang. Trong nháy mắt, từ trên mặt trăng tán phát ra, chiếu sáng toàn bộ thế giới vô luận là trong phòng, vẫn là dưới mặt đất, chỉ cần tại cái này cái thế giới, đều sẽ bị bạch quang chiếu rọi. Căn bản là không chỗ có thể ẩn nấp tại bạch quang dưới, vô số người, con mắt biến thành luân hồi nhãn. Người, đã lâm vào vô hạn nguyệt độc bên trong. Vô luận là tại phía xa mấy vạn mét thượng 10 vạn mét bên ngoài nhẫn giả liên quân, vẫn là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm nhẫn thôn hoặc là tại ngoài vạn dặm quốc gia. Lại hoặc là biến ca một bên khác đại lục. Chỉ cần là tại cái này cái trên thế giới, chỉ cần là trên đầu treo mặt trăng. Tại cái kia chiếu rọi thế giới giữa bạch quang, hết tha y mo y người, đều tiến nhập vô hạn nguyệt độc bên trong. Không chỗ có thể trốn, cũng không có chỗ có thể ẩn nấp tại nguyệt chi nhang dưới. Tất cả mọi người, đều muốn hướng cái này thần chi nhãn túi đầu. Tại thần chi nhãn dưới, tất cả mọi người, sẽ tiến vào cái kia thần tạo chi hư ảo bên trong. Kim thân, trong nháy mắt, xuất hiện ở nạ rủ tổ trên không, chói mắt kim quang đại phóng, đem cái kia chiếu rọi thế giới bạch quang ngăn cản tại bên ngoài. Mắt lạnh nhìn bị đánh bay ra ngoài Uchiha Mạ Đà Dạ, nạ rủ tổ đến lúc đó không nghĩ tới hắn sẽ ở thơ y điếm na y sử dụng ra vô hạn nguyện độc đến. Hiện ơ thơ y điếm na y muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, nguyệt chi nhãn một khi phát động, căn bản cũng không phải là nói ngăn cản liền ngăn cản. Hiện tại, cái này cái thế giới, đã lâm vào vô hạn nguyệt độc bên trong, đã túi đầu cùng thần chi nhãn phía dưới, đi hướng hư ảo thế giới bên trong đi. Thân ảnh, tại bên trên bầu trời cấp tốc trượt xuống, trực tiếp nện ngã xuống mấy ngàn mét bên ngoài đại địa chi thượng một tiếng oanh minh, tại mặt đất. Trong chớp mắt liền đánh ra một cái cự đại hố to nằm tại mặt đất, nhìn xem bên trên bầu trời nạt sủ kỳ sáng sở biến thành huyết hồng cựu câu ngọc luân hồi nhãn. Uchiha Mạ Đà Dạ không khỏi giữ tận cười. Vô hạn nguyệt độc đã phát động, thế giới, đã cùng chi hợp làm một thể Uzumaki nạ dù tổ. Đến sau cùng, còn là ta thắng nhìn xem bên trên bầu trời nạ dù tổ. Uchiha Mạ Đà Dạ khàn khàn nói đạo. Trong giọng nói, lại là có một cố khoái ý thắng hừ nghe được Uchiha Mạ Đà Dạ, nạ rủ tổ không khỏi khinh thường lạnh hừ một tiếng. Hiện tại Uchiha Mạ Đà Dạ, bất quá là tại làm đánh một trận cuối cùng thôi. Ngươi bây giờ đã thân thể thụ trọng thương, căn bản cũng không có năng lực tại cùng ta chống đỡ. Mà ta, cũng không có lâm vào ngươi vô hạn nguyệt độc bên trong. Cho nên, cái này trận chiến đấu, là ta thắng mới đối nhìn xem Uchiha Mạ Đà Dạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Người sống không nói gì, bại giả ngậm miệng. Sau cùng đứng đấy, đã không cần nhiều lời, ngươi bây giờ, hẳn là ngậm miệng, lẽ nào ngươi ngay cả điểm ấy độ lượng cũng không có sao nhìn xem Uchiha Mạ Đà Dạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Người sống không nói gì, bại giả ngậm miệng nghe được nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đà Dạ không khỏi tự lẩm bẩm đạo. Nhìn về phía Uchiha Mạ Đà Dạ, nạ rủ tổ không có đang nói cái gì. Nạ rủ tổ tin tưởng. Tại nghe được câu này về sau, Uchiha Mạ Đà Dạ sẽ không đang nói cái gì. Người sống không nói gì, bại giả ngậm miệng. Những lời này là xuất từ hải tặc vương bên trong xích khuyển cùng ạo kỳ gì trong chiến đấu. Vì hải quân tối cao lãnh đạo nguyên xoa ý chi vị triển khai chiến đấu. Người sống không cần nhiều lời. Bại giả, cũng không cần tìm kiếm cớ. Vô luận quá trình thế nào, sau cùng người sống cùng bại giả ở giữa đã quyết định hết thảy. Nhìn về phía không trung. Nhìn về phía nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đà Dạ không khỏi tự rêu cười một tiếng. Hắn biết, hắn thành công hoàn thành vô hạn nguyệt độc, nhưng là, đồng dạng, hắn cũng là bại. Bại giả ngậm miệng sao xoẹt phô cờ một tiếng đâm xuyên thanh âm còn có thổ huyết thanh âm trong nháy mắt cùng nhau hướng về phía trước ở giữa, nằm tại trên đất ủ trí hà mạ đà dạ, ở ngực đã bị xuyên thủng, một con đen nhánh cánh tay, từ ủ trí hà mạ đà dạ tâm trong miệng xuyên qua. Xuyên thủng hắn trái tim. Đây là, Z nhìn xem mình trong ngực cái kia đen nhánh cánh tay, ủ trí hà mạ đà dạ không thể tin nói đạo. Chúng ta giờ khắc này, đã rất lâu rồi, mạ đà dạ thân ảnh. Chậm rãi từ Uchiha Mạ Đạ Dạ bên cạnh dâng lên. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, cụ dầu Z khó mà che giấu kích động nói đạo. Vì cái gì khả năng trái tim bị xuyên thủng, biết mình liền phải chết mất. Giờ khắc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ tâm, vờ ơ y ma lạ thường bình tĩnh. Không có trước đó lộn xộn. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi biết không, ngươi một mực bởi vì ta là ngươi ý chí sản phẩm, nhưng là, cũng không phải là như thế. Ta là Z, cũng không phải ngươi ý chí mới sản phẩm. Tại lục đạo tiên nhân cùng kỳ đệ đệ phong ấn mẫu thân thời điểm, mẫu thân ý chí sản phẩm, mục đích của ta, tự nhiên là vì phục sinh mẫu thân. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, cụ dầu Z nói thẳng không sợ nói đạo. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ, đã không nổi lên được cái gì mưa to gió lớn. Cụ dầu Z ngược lại là có thể để hắn chết cái minh bạch. Năm đó, lục đạo tiên nhân phong ấn thập vĩ. Cũng chính là cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ thời điểm, đều không biết còn có cụ dầu Z cái này cá nhân vật, có thể thấy được cụ dầu Z ẩn tàng năng lực có cỡ nào cường đại. Cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ nghe được cụ dầu Z lời nói, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không khỏi nhoáng một cái. Trong nháy mắt, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia dựng đứng tại trên chiến trường thần thụ chỉ gặp, giờ này khắc này, thần thụ trên đỉnh nụ hoa đã hoàn toàn mở ra. Cái kia nở rộ đông hoa bên trong. Một viên to lớn cựu câu ngọc luân hồi nhãn nhìn thẳng thiên không, như là muốn tại bên trên bầu trời nhìn thấy cái này cái thế giới. Đồng dạng, Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể cảm giác được, thần thụ bên trong, vờ ơ y ma không biết khi nào xuất hiện một cố cường đại ý thức cái kia cố cường đại ý chí, tại cái kia bên trên bầu trời treo nguyệt chi nhãn phía dưới. Liên như là một cái bao phủ thế giới thần linh nhìn xuống đại địa cái kia chính là ruột sủ kỳ cả gụ dạ Uchiha Mạ Đạ Dạ không đốc. Tự nhiên minh bạch cái kia ý thức là cái gì. Cái kia đem thế giới đều bao phủ ở bên trong. Phảng phất thần minh ý chí, ra cái thứ nhất đạt được trả cờ giả người, trở thành thập vĩ người, Uchiha Mạ Đạ Dạ thật đúng là nghĩ không tệ còn ai có lấy dạng này ý thức.